quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 126, 126, kìm lòng không đặng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ngọc tiếp tục gửi lời mời kết bạn nhưng lại bị anh từ chối, có vài người lần lượt kết bạn với anh, cũng bị anh từ chối hết. Trái lại thì người mà anh đang chờ đợi vẫn không có động tĩnh gì. Người đàn ông nhíu chặt mày, đột nhiên một cuộc điện thoại được gọi đến, là Lương Ngọc. Tiêu Yến Thẩm Cao có nghe máy. Lương Ngọc phía bên kia vừa lên tiếng đã chẳng khách khí. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc ông dùng WeChat, sao không kết bạn với tôi? Tôi chỉ kết bạn với một người, thế thì người đó càng phải là tôi chứ. Anh em nhiều năm, con thuyền tình bạn sao nói lật là lật được. Anh gửi yêu không cầu hai lần, thế mà lần nào cũng bị từ chối. Cáo già họ Lương cảm thấy vô cùng tủi thân. Chuối tiểu không muốn xoan suýt vấn đề này cùng người kia nữa. Tôi tỏ tình rồi, ông nói lại đi tôi không nghe rõ. Cô ấy biết tôi thích cô ấy rồi. Người đàn ông lặp lại lần nữa, giọng điệu đều đều. Anh kể cho bạn tốt nghe về nỗi băn khoăn của mình. Nhưng cô ấy không chấp nhận. Tại sao? Cậu Lương nhớ tới lúc trước người này đã giúp mình ký được hợp đồng nên tốt bụng không châm chọc anh. Không biết, cho nên mới hỏi ông. Cái này gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiêu Yến Thầm mà có chuyện cần anh chỉ bảo á. Người ta là ai chứ? Là Tiêu Yến Thầm đó. Tiêu Yến Thầm, là Tiêu Yến Thầm. Lương Ngọc cười ngoác mồm. Sau đó lại nhận thấy mình thật ác độc khi cười người ta như vậy nên vội vàng đặt điện thoại ra xa, cố gắng kìm nén. Chính thức thổ lộ rồi à, cũng không hẳn. Tiêu Yến Thầm cau mày, anh chỉ không kìm được mà hôn cô gái kia thôi. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, trên đầu lưỡi mịn màng còn có kem trắng, đôi môi xinh đẹp hài hòa như cánh hoa, đôi mắt như sóng nước lóng lánh, vậy nên anh mới không kiềm chế được. Cứ hôn cô như vậy mà quên mất đó là nơi công cộng. Cũng chẳng nhớ đến kế hoạch ban đầu mà mình đã suy tính thật kỹ. Vậy là ông tập kích bất ngờ, làm người ta sợ rồi đúng không? Cáo già vừa nghe đã bắt được trọng tâm, người đàn ông không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Đây chẳng phải là chuyện gì to tát cả, nguyên nhân đơn giản rành rành trước mắt mà. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô bé ấy bị kinh hãi vì lời tỏ tình của ông đến quá đột ngột, nhưng thực tế là do cô bé ấy không nghĩ gì nhiều. Nào biết ông nói hôn là hôn đâu. Cô ấy đã từ chối. Điều này cũng dễ hiểu mà. Như ông nói, bị bất ngờ thế kia thì ai cũng cần thời gian để bình tĩnh và thích ứng. Ông sợ cái gì chứ? Nếu lúc trước cô ấy có thể xuất hiện tại buổi tiệc của ông thì chắc chắn phải có chút cảm giác với ông rồi. Bây giờ từ chối thì một là bị giật mình, hai là chơi trò lạt mềm buộc chặt, nâng giá trị bản thân lên mà thôi. Cô ấy không phải. Cô ấy không phải loại người và tha bắt thật để tự nâng bản thân đâu. Làm gì có chuyện không có cảm giác với ông được. Tuy ông vừa nghiêm túc vừa bảo thủ nhưng sức hấp dẫn vẫn còn đó. Lại thêm xuất thân cao như thế, ai mà không thích. Cậu Lương phân tích hợp tình hợp lý. Vậy nên, ông đừng nôn nóng làm gì. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vì ông quá thô lỗ thôi. Sau này cư xử nhã nhặn hơn một chút, để cô ấy thấy toàn bộ mặt tốt của ông. Ông hiểu chưa? Còn nữa. Chẳng phải tôi dạy ông phương pháp kia rồi sao? Bao giờ ông bắt đầu thực hiện vậy? Đã bắt đầu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, kế tiếp cứ từ từ tiếp xúc với cô ấy. Mấy cô gái nhỏ ấy à? Dễ giải quyết lắm. Cứ cho người ta thấy ưu điểm của ông, trở thành chàng kỵ sĩ anh dũng nhất của cô ấy. Thỏa mãn lòng hư vinh của cô ấy, cho cô ấy thể diện là được, có gì khó đâu. Chỉ là chuyện vặt thôi. Cậu Lương cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát. Chỗ ông có gì cần giúp thì cứ nói. Đột nhiên đề tài bị thay đổi, chú Tiêu chợt bày ra tình nghĩa anh em đáng trân quý. Một lần nữa cậu Lương lại vô cùng xúc động, anh vội vàng nói. À, trước mắt thì không cần đâu, khi nào cần tôi sẽ tìm ông. Cách chương.